Dược viên tu tiên ký. Chương 43, 43, không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui da, Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi. Đến đây, dù cô không hiểu nhiều, cũng biết mình đã bị cưỡng hiếp. Nghĩ đến điều này, Lâm Uyển Nhi không kìm được nước mắt. Cô tưởng rằng mình có không gian dược viên, ít nhất cũng có khả năng tự bảo vệ. Nhưng khi nguy hiểm đến, cô lại không thể làm gì cả. Thậm chí còn bị, nghĩ đến đây, cộng thêm nỗi đau trên cơ thể. Lâm Uyển Nhi không thể không ôm lấy mình và bắt đầu khóc. Dù sao Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Lớn lên trong vòng tay chiều chuộng của cha mẹ. Sau khi mất cha mẹ, dù ông nội của cô không khỏe, nhưng vẫn yêu thương Lâm Uyển Nhi như bảo bối. Cộng thêm việc cô từ nhỏ đã là một học sinh ngoan, học giỏi, còn được thầy cô yêu mến. Mặc dù sau đó ông nội cô cũng qua đời, nhưng Lâm Uyển Nhi luôn nhận được sự quan tâm từ mọi phía. Cô chỉ là một cô gái trẻ mới rời khỏi cuộc sống đơn giản của học sinh trung học, không biết gì cả. Trước tình huống này, ngoài việc ngẩn ngơ, khóc lóc, Lâm Uyển Nhi thực sự không biết phải làm gì. Lâm Uyển Nhi khóc quá chăm chú, không để ý đến bất cứ điều gì. Thậm chí không biết trợ lý Cao đã vào phòng. Khi trợ lý Cao bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt anh ta là Lâm Uyển Nhi ôm đầu gối ngồi. Không mặc gì, chỉ phủ một tấm chăn mỏng, để lộ phần cơ thể xinh đẹp. Những nơi không được chăn che đậy là làn da trắng nõn, xen kẽ là những vết bầm tím. Cao Bằng chỉ liếc qua một cái, đã không khỏi thở dài trong lòng. Khụ khụ, nghĩ đến việc cô là người của ông chủ, Cao Bằng vội vàng lấy lại tinh thần, hò một tiếng to, không chỉ để nhắc nhở Lâm Uyển Nhi, mà còn nhắc nhở bản thân mình. Nghe thấy tiếng ho, Lâm Uyển Nhi vội vàng ngẩng đầu nhìn, sau đó nhớ ra mình không mặc gì. Cô vội vã nắm chặt chiếc chăn trượt xuống để che thân mình. Cô liếc nhìn Cao Bằng, nhận ra cũng là một người đàn ông không quen biết. Cô càng sợ hãi, lùi về phía sau, dừng khóc, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn Cao Bằng, sợ anh ta lao đến. Cao Bằng thấy ánh mắt cảnh giác của Lâm Uyển Nhi, chỉ đành lùi lại hai bước, nói, chào cô Lâm, tôi là Cao Bằng, trợ lý của ngài Thẩm Chi Phi. Cô hãy mặc quần áo trước, tôi sẽ chờ cô bên ngoài. Nói xong, anh thật sự đóng cửa lại. Trong lòng Lâm Uyển Nhi không yên, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau. Bước xuống giường, tìm quần áo bị vứt lung tung xung quanh và từ từ mặc vào. Cách chương.